Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 383, Quang Minh, Loạn Cổ, Khủng Bố, 2, tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/thin-dao-tsu-vien-vin-. Giống như có người ở lẩm bẩm chúng ta. Chấm ngoặc kép, tại yên tĩnh trong thế giới. Hai cái đứng đối mặt nhau thân ảnh bên cạnh. Tạo hóa ngọc điệp thần linh hiện thân. Phá vỡ nguyên bản hai người riêng mình suy nghĩ. Thần linh theo hầu phi phàm. Bản thân liền là vùng vũ trụ này diễn hóa ra bản nguyên trọng bảo đạo chi nguyên. Càng là có nữ đế tế luyện. Chúng sinh gia trí. Tại một ít lĩnh vực đi tới khó lường cấp độ. Tâm niệm của chúng sinh nó đều có thể trong mơ hồ có cảm giác biết, chỉ cần không phải cực đạo. Nhân vật đang tính mà tính toán. Tả hữu bất quá là những vai hề nhảy nhót đó thôi. Chấm ngoặc kép, đệ cửu hóa thân lơ đễnh. Lòng dạ của những người kia khí độ. Cách cục đều quá nhỏ chút. Mặc dù bọn hắn đi đến đỉnh phong. Cũng bất quá là một tôn đại đế mà thôi. Đặt ở trước kia miễn cưỡng xem như nhân vật số một. Nhưng là trong tương lai, tính là cái gì, huống chi, chúng ta phải đối phó đối thủ là ai, bọn hắn tại trước mặt người kia. Liền sách giày cũng không xứng, lấy một tôn tiên vương làm đối thủ, loại thuyết pháp này cao đại thượng tới cực điểm, cả ngày suy nghĩ như thế nào chống lại loại này tồn tại. Bỗng nhiên quay đầu, lại nhìn những chuẩn đế đó, đều trong lòng không nổi lên được một tia gợn sóng. Người kia. Chúng ta trước kia đều đánh giá thấp. Chấm ngoặc kép, ba cái người ở chỗ này cùng tồn tại. Không có người ngoài, trụ không cũng liền không có tị hiềm gì. Trực tiếp nói ý nghĩ trong lòng. Mặc dù bên trong tại, đằng sau tiên vương đi đầy đất. Đối đầu chuẩn tiên đế đều trong nháy mắt bị vùi dập giữa chợ. Lộ ra quá nhỏ bé. Nhưng mà, có thể đi đến trình độ như vậy. Lại có mấy cái lại là người nhỏ yếu trên thực tế. Như vậy cấp độ, không đi đến tương ứng độ cao, thực sự rất khó thấy rõ bọn họ bản chất. Bọn hắn không chỉ là ở một cái lĩnh vực bên trên lấy được cực cao thành tựu. Ở tại lĩnh vực của hắn một dạng thâm bất khả trắc. Trụ không hơi có vẻ đến u buồn. Một đạo thông, vạn đạo rõ. Bọn hắn tự thân sinh mệnh trạng thái quyết định. Ở tại lĩnh vực của hắn cũng sẽ có không thấp tạo nghệ. Mặc dù cái kia càng nhiều hơn chính là sinh mạng bản chất diễn sinh bản năng. Nhưng là đối với người nhỏ yếu, cũng cơ hồ là không thể vượt qua bình chướng. Có lúc, chân chính quyết ra thắng bại, chưa hẳn cần chân thực chiến lực va chạm. Tại những phương diện khác chôn xuống ám thủ, đủ để khiến người ở bên trong bất chi bất giác lâm vào tình thế nguy hiểm. Vẻn vẹn chỉ là từ thời gian phương diện đi lên giảng. Giống như là chân tiên, lấy bất hủ vật chất tẩy lễ nó thân, có thể bất hủ ở hiện tại, đem trạng thái bây giờ kéo dài đến tương lai tuế nguyệt. Trụ không nói, mà tiên vương, chính là càng tiến lên một bước, có thể lấy bản thân hiện tại làm hòn đá tảng. Hướng về quá khứ cùng tương lai thăm dò, bọn hắn ngồi ngay ngắn ở thời gian trường hà thượng du, nắm chắc tương lai đại thế. Mặc dù nói như vậy khoa trương điểm, nhưng là cả đám đều cực độ đáng sợ, trừ phi là cái kia chư thiên náo động, đại đạo biến hóa thời điểm, loại kia thời điểm tiên vương mới có thể ứng kiếp, nếu không lúc bình thường đều là đứng ở thế bất bại. Cái này vẻn vẹn tại thời gian phương diện, ta một mực tại lo lắng, bản tôn đến nay sở hành sự tình, năm đó hắn là không đã trải qua động tất cuộc sống quỹ tích, thậm chí còn ở bên trong vùng vũ trụ. Này chôn xuống cái gì châm đối tính thủ đoạn. Tại ngày thường vô thanh vô tức phát tác, ta cũng là gần đây thời gian. Cảm thấy một loại trong minh minh nguy cơ đang áp sát. Đó là thâm trầm nhất tấm màn đen. Cơ hồ chính là không thể ngăn cản. Sắc mặt của trụ không có chút ảm đạm. Loại kia cảm giác nguy cơ như thật như ảo. Nhưng là đi đến chúng ta loại tình trạng này, nhiều khi tâm linh dự cảm cũng không thể coi nhẹ. Người xác định đệ cửu sắc mặt của hóa thân trở nên ngưng trọng rất nhiều. Cái này cũng may mà từng cái lĩnh vực không ngừng bay vụt, mang đến toàn diện thăng hoa, mới ẩn ẩn có loại này báo hiệu. Hắn nhéo nhéo mi tâm, cửu đại hóa thân, mỗi người quản lý chức vụ của mình, thái dịch cùng hỗn độn, truy đến cùng tu hành pháp bản chất, mở ra con đường tu hành, đối với đại đạo diễn hóa cực kỳ tinh thông. Thứ tư tọa trấn tàng kinh các, lĩnh hội rất nhiều đế kinh bí thuật, dung hội quán thông. Thứ năm hóa thân thường trú ngộ đạo điện, thể ngộ điềm báo ức tu sĩ đại đạo lĩnh ngộ, từ đó hấp thu mỗi người điểm nhấp nháy, bay vụt tự thân. Đệ lục hóa thân, mượn hư thần giới làm ván nhảy, chui vào đại trí tuệ, đại thánh hiền trong lòng hạng người, xem người khác chi hồng trần, rèn luyện bản thân tâm linh cùng trí tuệ. Thứ bảy, cái thứ tám là trấn áp tại sân thí luyện, huyết chiến trăm năm tuế nguyệt, ma luyện đấu chiến chi năng, người hành tẩu hư thần giới bên trong, thăm dò thiên địa kiếp số biến thiên, nắm chắc thiên nhân vận chuyển, mà ta thì là tọa trấn trung ương, gặp gì biết nấy, nắm chắc thời không đại thế, tính cả bản tôn, hết thảy 10 người, riêng phần mình hành tẩu tại khác biệt lĩnh vực, trăm năm tu hành, trên thực tế thì tương đương với 1000 năm, trụ không nói, huống chi, chúng ta là lấy hư thần giới thành đạo trận, bây giờ trải rộng 7 thành vũ trụ, dung nạp gần như không thể đếm hết sinh linh. Nếu như đem cái thế giới này tất cả tiến hành định lượng, chúng ta đợi nếu là chiếm cứ dòng dã 1 thành tài nguyên, dùng để phụ trợ tu hành, lấy toàn bộ vũ trụ 1 thành tài nguyên đến phụ trợ, đó là cực kỳ đáng sợ. Cơ hoàn vũ tại đại thánh đỉnh cao nhất, dòng dã tiến hành như vậy thuế biến, đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Người bình thường, 1 lần là đủ, liền sẽ dễ dàng đi vào chuẩn đế cấp độ. Mà hắn, lại là trải qua 9 lần, lại về sau mỗi tiến hành 1 lần thăng hoa, phía dưới lột xác độ khó đều muốn tăng vọt gấp 10 lần. Hắn đều là như thế này đi tới. Lại này trạng thái kỳ dị, giống như là đại đế cùng chân tiên đồng dạng, nguyên bản chí tôn đỉnh phong, đi đến cực hạn, 1 lần thuế biến liền có thể tiến vào chân tiên. Chư thiên vạn giới lại có mấy người là ở trên cấp độ này sinh sinh sống ra mấy đời 1 cái kỷ nguyên. Có thể sống thêm đời thứ 2 sinh linh cũng như phượng mao lân giác vậy thưa thớt. Có thể sống ra 3 đời không nói không, nhưng là chỉ là truyền thuyết, không thể kiểm tra chứng. 4 đời, ngũ thế, lục thế, có thể làm đến dạng này trình độ sinh linh, tại có thể thành tiên trong hoàn cảnh, đã sớm thành tiên. Chỗ nào dùng mệt mỏi liều mạng, mà đại đế lại là muốn ở trong hồng trần độ, sinh sinh chịu ra cửu thế đến. Dạng này một đời lại một đời còn sống, bản thân liền là lớn nhất nghịch thiên chỗ, so với chân chính thành tiên còn muốn đáng sợ. Cơ hoàn vũ dưới mắt chính là như vậy, trải qua 9 lần thuế biến, nếu là động thủ, tuyệt đối sẽ khiến thế nhân chấn sợ, giết chết cấp thấp chuẩn đế. Đều là dễ như trở bàn tay. Có thể nói như vậy, làm được trình độ như vậy, đã không phải là cái gì chiến lực cường đại rồi, mà là một loại bản chất tính thăng hoa, siêu việt phàm tục. Ở dưới trình độ như vậy, mới tìm tòi đến rồi một điểm cạnh góc. Cái vũ trụ này, cho ta một loại cảm giác bất an, thực sự hy vọng vẻn vẹn chỉ là ảo giác. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.